Chương 431, khảo nghiệm, bị cải thiện lịch sử 3. Nhìn thấy tình huống chung quanh, Mạ Z ý ho đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Có người cải biến thời gian hướng chạy. Mạc Nạn bên này, chỗ đã thấy cùng cụ dồ ho đồng dạng, hoàn cảnh chung quanh, thậm chí đều xảy ra một chút thay đổi. Nạn bị đột nhiên này xuất hiện tình huống sợ hết hồn, một bên sợ ổ cả đọa vội vàng nắm được nặng tay. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, quả thật làm cho người sợ. Có người cải biến thời gian hướng chạy, à học ra, chúng ta cu nở dê đi thôi. Nạn tin tưởng, kế tiếp trở về nguyên bản thế giới sau đó, lại bởi vì sợ bật bọn hắn nguyên nhân, thế giới phát sinh cực lớn sai lầm. Mà tổ kỳ họa sổ gộ nhận biết người, cũng đều biến lạ lắm. Có thể nói, ngoại trừ cả đọa sủ cả xạ bên ngoài, khác đại bộ phận người đều đã mất đi liên quan tới tổ kỳ họa sổ gộ ký ức. Dù lạc nạn bọn người, cu nở dê bởi vì vừa rồi đi tới nơi này mà rét ý ho thế giới, từ đó biến mất ở cái kia vặn vẹo thế giới ở trong. Theo lý thuyết, tại nạn bọn hắn rời đi mà rét ý ho thế giới sau đó, chỗ cái kia bị thiết lập lại thế giới, bên trong không có nạn mấy người thân ảnh. Cũng là duy nhất cá thể mà tại nạn mấy người rời đi mà rét ý ho thế giới sau đó, xuất hiện vị trí phải cùng tổ kỳ họa sổ gỗ đồng dạng. Cũng là ở nơi này tòa thành ở trong cả có gã hỏa hỷ dị pho tượng, cùng với cái kia một đống ạ nọ thở dị đỡ pho tượng phảng phất bị bùi đất chất đống đồng dạng. Nhìn qua, thậm chí có chút lịch sử cảm giác. Cả có gã hỏa hỷ dị đối với tình huống trước mắt, nạn tân ngủ bù phải cái này có gì bất ngờ. Sơ vật cố ý sáng tạo ra thế giới, nói trắng ra là chính là vì cho tổ kỳ họa sổ gỗ chế tạo phiền phức. Từ đó, nhường chân chính đáp án giấu ở cái này sau lưng. Tại sao có thể như vậy mà vương không phải là tổ kỳ họa sổ gỗ sao? Nhìn trước mắt chỗ liền hiện ra hết thảy, ả áo dạ cũng có chút chấn kinh. Tình huống này, hoàn toàn không ngờ rằng thế giới bị cải thiện, ả nọ thờ gì ổ sức mạnh. Đang khi nói chuyện, nàng lập tức đi về phía trước đi qua. Loại tình huống này, đối với người bình thường tới nói, có lẽ sẽ kinh ngạc. Nhưng đối với nản tới nói, đó cũng không phải cái gì phải lo sợ chuyện. Bị cải thiện lịch sử. Chỉ cần đem dị vương đánh bại, chỉ cần nhường cái kia ạ nọ thờ gì ổ hoát phá thoái, như vậy cái này bị cải thiện lịch sử liền sẽ lần nữa khôi phục trật tự. Chỉ là, nạn bây giờ rất tò mò tình, đó chính là sở vật dĩ nghĩ. Dù có mỉ tại bên cạnh nạn, dù là sở vật nắm giữ lực lượng mạnh nhất cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn mang đi sủ qua mi, càng là một kiện chuyện không thể nào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao sẽ biến thành dạng này nhìn xem cùng mình trong trí nhớ thế giới hoàn toàn khác biệt, tổ kỳ họa sổ gỗ trên mặt tràn ngập chấn kinh. Thậm chí, tổ kỳ họa sổ gỗ đều có chút hoài nghi, trí nhớ của mình, pha y chăng xuất hiện lỗi gì loạn nếu không, vì cái gì gây sẽ không biết mình, vì cái gì tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ cu nở dê không biết mình, thậm chí, liền nạn bọn hắn, cu nở dê đã mất đi dấu vết. Phảng phất. Không có người biết sự hiện hữu của bọn hắn đồng dạng muốn biết đáp án sao bởi vì thế giới này lịch sử, bị ta cải thiện. Ngay tại tổ kỳ họa sổ gỗ nghi ngờ thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng truyền ra. Mà thanh âm chủ nhân, chính là cái kia bị nạn xưng là chua cưới cả có gạ họa hỉ dịch hắn có ả nọ thở gì ổ sức mạnh, có thể khống chế thời gian. Mà thế giới này, đúng là hắn khống chế thời gian sau đó, chỗ cải thiện lịch sử. Tại tổ kỳ họa sổ gỗ tại khiếp sợ thời điểm, nạn thân ảnh cũng theo đó từ bên cạnh đi ra. Nạn cuối cùng nhìn thấy nạn cùng với sủ họ mì tam nữ thân ảnh, tổ kỳ họa sổ gỗ có vẻ hơi kích động. Cuối cùng có người biết sự tồn tại của mình sao nghĩ đến phía trước cụ rổ hoa tình huống, tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt có chút buồn bã. Mặc dù không tin cụ rổ hoa sẽ phản bội chính mình, thế nhưng nghi hoặc nhưng thủy chung tồn tại. Vì sao lại phát sinh chuỗi này hoàn toàn không hiểu được sự tình, chẳng lẽ là mạ Z ý ho làm ra cái này đối ngươi tới nói, có lẽ là một hồi khảo nghiệm A cả có gạ hỏa hỉ dịch sử dụng dĩ đờ hoát, tuy nói là dị loại dĩ đờ hoát nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh nhưng là có thể chống lại dị ổ sức mạnh sức mạnh. Thậm chí có thể nói là có đổ y sa tờ gờ răng dị ổ sức mạnh. Nhìn thấy nạn đem tổ kỳ hỏa sổ gỗ kéo lên, à áo giả cu nở dê ngừng thời gian ngừng lại sức mạnh. Các ngươi là ai, ta như thế nào không biết sự hiện hữu của các ngươi? Khôi phục hành động sau đó, cả có gã họa hỉ dịch phảng phất tại xem kỹ lấy đám người. Liên như là một vị vương giả đồng dạng. Chúng ta là xảo gỗ bằng hữu, cùng ngươi, đương nhiên là địch nhân rồi. Cười khẽ một tiếng, nàng cũng không thèm để ý cái này cả có gạ họa hỉ dịch ý nghĩ. Địch nhân, tại nàng xem ra, đó hoàn toàn là coi trọng cả có gạ họa hỉ dịch. Tuy tiện lúc sử dụng vương sức mạnh, dù là hắn thật có tổ ký họa sổ gỗ cái này chính quy gì ổ sức mạnh, cũng sẽ không trở thành vương. Không có sức mạnh, lại không có đầy đủ năng lực. Địch nhân sao? Vậy các ngươi liền cho ta.